Chương 112, Tử vong ám sát, canh thứ 5, A.I.I. Hó ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Buổi tối truyền lên chương tiết, đột nhiên thu được số 7 chương 7 đứng ngắn lại càng hoảng sợ. Thì ra trừ phi trước giờ nói rõ bằng không đẩy mạnh liền ý nghĩa nhất định phải lên đỡ. Ta chỉ có thể nhanh lên nhiều cập nhật 2 chương miễn phí chương tiết. Ngày mai chương 7 ta sẽ ngũ liên càng một lần càng đi ra không cần mọi người các lộ hủy chữa cập nhật. Còn dư lại tăng thêm liền đều xem mọi người đạt. Tồn cảo ta là có, nhân phẩm cũng chưa từng thiếu càng ngừng có chương mới, cầu mọi người. Chống đỡ có thể lấy viết sách mà sống, không cầu kiếm nhiều tiền, có bình thường đi làm phân nửa thu nhập ta là có thể toàn chức viết tiểu thuyết, thực sự cực kỳ thích viết tiểu thuyết, cầu mọi người chống đỡ điểm cái tự động đạt. Chương 112, gần sổ thao túng ảnh lang S từ trong bóng tối thoát ra đánh về phía con mồi. Hắn vốn đang dự định tiếp cận về sau bỏ qua ma di chuyển bọc thép lấy tư cách mồi. Không nghĩ tới thép lươi thản lằn tham lam để hắn trực tiếp đem chân vịt giọt nước mưa hít vào trong dạ dày. Đối phó loại này không lớn không nhỏ mánh thú từ trong cơ thể phá hư nhất sát một cái chuẩn. Ba đạo hào quang lóe lên, ba con manh thú thi thể bị thu tiến đạo cụ lan. Lúc này có thể không phải là chia giải khai tài liệu thời điểm, gây ra động tĩnh lớn như vậy lúc này không chạy, đến khi càng đại quy mô quần cư manh thú chạy tới, chung quanh đây đều sẽ hóa thành một mảnh nhỏ từ địa. Vu sư thí luyện chính là tàn khốc như vậy. Nếu như là bình thường tùng lâm, manh thú trong lúc đó đều có cố định lãnh địa. Thế nhưng bây giờ là vu sư thí luyện, những thú dữ này bản thân lì hệ nở là từ trong lãnh địa bị đuổi đi, đã không có lãnh địa ước thúc, manh thú trong lúc đó sẽ bạo phát duy trì liên tục mấy tháng lãnh địa tranh đoạt chiến, thẳng đến hết thể manh thú đều xuất hiện bị thương tàn phế mới có thể trốn đi dưỡng thương. Thú triều kỳ thực chính là những chiến đó bại mất đi lãnh địa manh thú, tự sát tính trùng kích lấy nhân loại lấy tư cách thức ăn cầu được sinh tồn cơ hội. Gần sổ đào ra vài cái băng cự lang tinh hạch, đây là phi thường tinh khiết năng lượng tinh thể, bất kể là dùng để phụ ma hay là tu luyện đều có chỗ tốt không nhỏ. Bản thân hắn chủ tu thủy hệ pháp thuật, cái này mấy viên tinh hạch phối hợp phụ tài thậm chí có thể luyện chế siêu ma dược thể. Siêu não, định ra lui lại lộ tuyến, mục tiêu đông nam phương hướng ngoài đi. Gần sổ ra lệnh, dài ở tùng lâm bốn phía đại lượng siêu viễn cự ly thư từ qua lại internet chi chu, lúc này từng cây một lẫn nhau xuyến liên tơ nhện bắt đầu rung động, đem quan sát được tình huống chuyển hóa thành số liệu tín hiệu chuyển quay lại siêu não, định ra ra một cái an toàn rút lui khỏi lộ tuyến. Sau 5 phút, đại lượng chạy tới lục nhãn ô nha vui vẻ mổ trên đất tan nát thi thể. Nửa ngày về sau, sắc trời đem ám, gần sổ không thể không tìm kiếm ban đêm nơi dùng chân. Hắn lựa chọn một viên tỏa ra khó nghe mùi su cây nhãn, loại cây này một mùi ngay cả côn trùng đều không thể chịu được, có thể nói chức nghiệp giả ở tùng lâm qua đêm địa điểm cao nhất, chỉ cần ở chỗ này trồng một chỗ cung chặt là có thể trốn tránh một ngày. Mở ra đạo cụ lan, gần sổ từ sinh tồn vali sách tay chọn lựa ra 10 cái bao con nhộng. Hai cái bao con nhộng đồng thời bóp nát, một người trong đó tản ra một đoàn đặc chế doanh dưỡng dịch bị địa cung chặt mầm móng hấp thu. Từ một hạt giống cắm rễ ở su cây nhãn rễ cây nhanh chóng lớn lên thành chạt, thẳng đến dưới đất dài ra một gốc cây đường kính 5 thước quả thực. Nửa thước to chặt ở giữa nước ra, gần số lui ngược lại chui vào từ đó chống không chặt tiến nhập quả thực không gian. Đường kính 5 thước quả thực, ẩn chứa 4 thước đường kính một cái vuông không gian. Không gian mặt ngoài cực kỳ trơn chuột nhưng là vừa không phải ẩm ướt, gần số thuận tay phân ra một cái ảnh phân thân phụ trách trồng trọt thừa ra bôn nở viên mầm móng. Còn như bản thể thì mở xỉ cái đảo ba con tứ giai thú giữ thi thể, hắn cần từ đó đạt được đầy đủ tài liệu hoàn thành kế tiếp kế hoạch. Ngắn ngủi một ngày, hắn đã phát hiện vu sư học đồ quá nhiều nhược điểm. Pháp thuật chỉ một là học đồ kỳ một cái nhược điểm, khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn càng là, học đồ giai đoạn ma hóa vật phẩm, căn bản là không có cách ngăn cản tứ giai thú giữ phá hư, cũng tạo thành bằng vào chính diện chiến đấu, vu sư học đồ căn bản không khả năng liệp sát tứ giai manh thú. Chỉ có thể bằng vào siêu não tính toán cùng vu sư chi nhãn điều tra, bằng vào tự thân pháp thuật đặc điểm chế tạo bẫy dập. Trừ phi có thể linh hồn phân liệt, chế tạo ra độc nhất vô nhị linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật, đến lúc đó vu sư khả năng ở chủ tu pháp thuật bên ngoài đại lượng thi triển các loại khác nhau pháp thuật, đến lúc đó khả năng trở thành một pháp thuật số lượng siêu nhiều chân chính vu sư. Không bao lâu, bô nở viên thực vật mầm móng đã phát triển thành cây. Một người trong đó là phân giải cỏ. Giải khai đảo con mồi còn dư lại các loại hài cốt, loài cỏ này đều có thể phân giải thành địa cung chặt dinh dưỡng, có thể cho địa cung chặt phòng ngự tính mạnh hơn chút nữa, khu trùng hiệu quả cũng càng dai một điểm. Thứ nhì chính là tụ bọt nước cùng ngưng thần quả, phân biệt cung cấp dầu có dinh dưỡng nước chảy cùng yên giấc nâng cao tinh thần mỹ vị quả thực. Cuối cùng một cái mầm móng, dĩ nhiên chính là một loại dường như bành trướng khí cầu một dạng bong bóng quả. Nam bong bóng quả mặt trên, loại này tràn ngập khí thể quả thực sẽ không ngừng núp đích, người nằm mặt trên thật giống như xoa bóp giống nhau phi thường thoải mái, ở trong rừng rậm một ngày khẩn trương xuống tới, có một cái như vậy bảo bối đủ để thư giãn rất nhiều áp lực. Ma thực đào tạo sư, thực là không tồi chức nghiệp. Gần sổ thu thập xong các loại tài liệu nằm xuống nghỉ ngơi, cả ngày cường độ cao vô thì vô khắc vận hành siêu não, đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác, ngược lại kế tiếp công tác hắn đều có thể giao cho ảnh phân thân đi làm. 5 giờ rạng sáng, gần sổ đúng giờ mở con mắt. 10 giờ nghỉ ngơi, hắn hết thể cha nở dê tha y đều đã khôi phục lại hết mỹ, ba cái bận rộn cả đêm ảnh phân thân ầm ầm tản ra, ký ức truyền trả lại. Ma lực dây thừng cuộn cuộn nổi lên lưỡng dạng ma hóa vật phẩm rơi vào trong tay. Lục hành tức mỏ chim hợp thành kiên cố nọ thần, thép lưỡi thằn lằn nửa đoạn sau kiên cường dẻo dai đầu lưỡi hợp thành bền bị nọ dây. Cuối cùng lại phối hợp lên trên màu đỏ bạo viêm nhím tiêm thứ chế luyện tiễn nỏ, toàn bộ nỏ ước chừng thêm đi nhanh thuật, sắc bén thuật, băng đống thuật, thiêu huyết thuật bốn loại phụ ma hiệu quả ma hóa vật phẩm. Đây là một việc hắc thiết lở vở bốn phụ ma trang bị. Tuy là không phải kèm hoàng kim không có thuộc tính, thế nhưng đây tuyệt đối là trong tay hắn lực sát thương lớn nhất nhất kiện trang bị. Tử vong ám sát gần sổ trầm mặc khoảng khắc quả quyết nói, ở tử vong vận mệnh có thể ảnh hưởng do hướng, độ ẩm những cơ sở này vật lý pháp tắc vận chuyển dưới sự trợ giúp, lại trải qua siêu nao tu chỉnh, tin tưởng thanh nỏ này đủ để trở thành hắn học đồ kỳ giết địch lợi khí. Có vài người có một số việc, dùng chân vịt giọt nước mưa sát nhân đều sẽ lưu lại vết tích cùng chứng cứ. Mà đem nô liền hoàn toàn khác nhau, ngã vào tử vong ám sát xuống vong hồn cho dù ai cũng cùng hắn kéo không hơn quan hệ, bạo viêm con nhím tiêm thứ là một lần duy nhất bạo liệt tiễn, chúng mục tiêu về sau trực tiếp liền hủy thi diệt tích không lưu chứng cớ chút nào. Thu hồi tử vong ám sát, gần sổ nắm lên kiện thứ hai ma hóa đạo có đủ. Đây là một cái bị tế tế xiềng xích sỏ sâu ngũ mai bảo thạch dĩ nhiên chính là bằng cự lang tinh hoạch, mà xiềng xích có thể tự dù lạ dối. Triển khai về sau tổ thành một cái nhất tiểu đường kính một thước, lớn nhất đường kính 100 mét một cái sao năm cánh đóng băng ma pháp trận. Gần sổ thu hồi ma pháp trận kích thích bên cạnh một cây mảnh khảnh tơ nhện. Tơ nhện một chỗ khác là bò tới su cây nhãn ở trên siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu. Suốt cả đêm giám thị không có phát hiện chu vi có chút dị thường, lúc này Thái Dương còn chưa có đi ra, trùng chiều chí ít còn có một cái giờ đồng hồ hưởng thụ sau cùng mỹ thực. 1 giờ, vậy là đủ rồi. Gần sổ quanh thân tản ra một tầng mị rủ tạ mạ cương khí, huyền minh luyện thể thuật hiện nay mạnh nhất năng lực, loại này đặc thù cương khí lớn nhất hiệu quả chính là có thể che đậy tự thân hết thể khí tức, thậm chí gần trong gang tấc đều cảm giác không đến mị rủ tạ mạ cương khí năng lượng ba động. Địa cung chặt ánh sáng đằng điều nứt ra, gần sổ cẩn thận từng ly từng tí chui ra ngoài. Tan biến không còn dấu tích phổ vừa ra tới gần sổ liền xứng hợp chân thật lĩnh vực cho mình thi triển tầng này nguyên rùa. Sử dụng mị rủ tạ mạ cương khí cùng trong tay tử thần quấn quanh nhẫn, từng đạo vận mệnh sợi tơ ở biên bức mặt nhẫn sâu chối hạ bắn ra đóng vào trên cây khô, gần sổ dường như sở ái đở mạn giống nhau nhanh chóng xuyên toa ở tùng lâm gian, hắn phải ở mặt trời mọc trước đây chạy tới lúc này đây mục đích. Có thể đối phó một cái tam giai vu sư. Liền đều xem hắn kế hoạch có thể thành công hay không.